Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 575, 575, làm một khi này cái ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Tô Lạc nghe nói như thế. Cất tiếng cười to lên. Hai mắt bỗng nhiên một chút bắn mạnh. Như dao, rơi vào trần cảnh trên thân. Hảo một cái chảm yêu trừ ma. Hảo một cái ma đầu a, đã ngươi nói ta là ma đầu. Ta cũng không phản bác, cũng tốt, ta liền để ngươi nhìn ta tên ma đầu này cách làm. Ầm ầm, Tô Lạc ngang tàng ra tay. Bàn tay một chảo, lăng không vỗ, một cỗ cực mạnh chân khí tràn ngập trong không khí. Ngừng kết không ngừng, hóa thành một đạo già thiên đại thủ. Trên không hướng về trần cảnh cùng hắn mấy cái thủ hạ tâm phúc bao phủ tới. Tô Lạc thế mà ở trước mặt tất cả mọi người. Trực tiếp đối với cấm võ đường trưởng lão động thủ. Cả gan làm loạn. Đây nếu là cùng toàn bộ cấm võ đường là địch a. Trần cảnh bị một màn triệt để kích thích. Tô Lạc, người gan to bằng trời. Người cũng dám đối với cấm võ đường trưởng lão ra tay. Phản. Giết, toàn bộ cho ta bên trên. Giết hắn cho ta. Trần cảnh gào thét liên tục. Giết, trần cảnh bên người mấy cái tâm phúc võ giả liếc mắt nhìn nhau. Không có chút do dự nào. Hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới. Mấy người kia cũng là võ đạo tông sư. Chiêu thức thi triển đi ra. Lập tức mang theo thế tuyệt sát. Hướng về Tô Lạc chém giết tới. Cuồn cuộn khuấy động chân khí đem mặt đất toàn bộ nhấc lên. Đất đá mảnh vụn oanh kích bốn phương tám hướng. Tô Lạc nhìn cũng không nhìn mấy người kia công kích. Thân thể hơi chấn động một chút. Sau lưng mấy cái ơn một trượng chân khí cánh tay vô căn cứ diễn sinh ra tới. Không có chút nào sức tưởng tượng. Trên không chính là mấy quyền oanh ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chân khí tràn ngập. Mấy người kia công kích vừa mới tiếp xúc đến oanh kích mà đến nắm đấm. Đã bị đánh nát bấy. Triệt để phá vỡ chiêu thức. Nắm đấm nghiền ép lên hư không. Hung hăng đánh vào mấy người kia trên lồng ngực. Phát ra âm thanh nặng nề. Mấy người kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Cơ thể liền bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ dưới một quyền này. Hết thảy bị đánh nát bấy. Chết không thể chết lại. Trần cảnh thấy cảnh này. Muốn rách cả mí mắt. Lửa giận ngút trời. Thân thể đằng không mà lên. Bàn tay ầm vang nắp rơi. Thẳng hướng Tô Lạc. Hắn một trường này cũng không tính tinh diệu. Thế nhưng là bá đạo vô cùng. Đại khí bàng bạc. Trần khí hiện lên ở giữa. Giống như dãy núi sụp đổ. Đấu đá mà đến. Đồng dạng là một môn cực kỳ cao thâm võ kỹ. Đồng thời, hắn nghiêm nghị quát lên. Tô Lạc, người cũng dám sát cấm võ đường nhân. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Người nhất định phải chết. Cho ta nạp mạng đi. Giết ta, người thì tính là cái gì? Gấp gáp như vậy muốn chết. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Tô Lạc trông thấy trần cảnh ra tay. Giơ tay lên. Chính là một trường bổ ra. Chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Hóa thành một đạo già thiên trường ấn. Trên không đánh ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Xem ta tám gió trở về diệp trường. Trần cảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp thi triển ra bản thân tuyệt học. Hai tay của hắn bỗng nhiên xê dịch. Trăm ngàn đạo trường ảnh đánh ra đi ra. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng xuống đè ép, chân khí trưởng ấn rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, cái kia trăm ngàn đạo trưởng ảnh đánh vào phía trên, liền phảng phất châu đất xuống biển, cũng lại không có bất kỳ âm thanh, chân khí trưởng ấn ầm vang rơi xuống, đem nguyên bản còn tại giữa không trung trần cảnh giống như là đập con ruồi trở lên, từ trên trời nặng nề đánh vào trên mặt đất. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi đến bụi mù tán đi. Một cái to lớn trường ấn xuất hiện ở trên mặt. Tại trường ấn trung tâm nhất. Một thân ảnh bị cứng rắn đập vào mặt đất xi măng ở trong. Tô Lạc ánh mắt không thay đổi. Năm ngón tay vồ giữa không trung. Một đạo cực mạnh chân khí tràn ngập trên không trung. Hóa thành một cái bàn tay. Trực tiếp sắp lâm vào bùn đất chính giữa trần cảnh trên không bắt đi ra. Thời khắc này trần cảnh nơi nào còn có nửa điểm phía trước phách lối cuồng vọng bộ dáng. Cả người nhìn so tên ăn mày còn không bằng. Mặt mũi tràn đầy cũng là tiên huyết. Quần áo trên người cũng là rách dưới. Hắn cứ như vậy trên không bị một cái chân khí đại thủ ở tại giữa không trung. Giống như là bóp gà con một dạng nắm chặt. Tô Lạc Thần sắc lạnh như băng nhìn xem trần cảnh. Đôi mắt không có chút rung động nào. Nhàn nhạt mở miệng. Ngươi xem không phải ưa thích chảm yêu trừ ma sao. Hiện tại thua. Thua ở ta đây cái ma đầu trong tay. Ngươi nói ta muốn xử trí như thế nào ngươi đây. Xử trí ta. Chấm. Cho dù là bị chân khí đại thủ bóp tại lòng bàn tay. Trần cảnh vẫn không có bất kỳ cầu xin tha thứ. Mà là hai mắt tràn ngập âm trầm nhìn xem Tô Lạc. Hắn từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha cười lớn nói. Tô Lạc, người có phải hay không quên ta thân phận? Ta là cấm võ đường trưởng lão. Mặc kệ ta phạm liễu thập sao sai. Coi như bị xử trí. Cũng là bị cấm võ đường hình đường xử trí. Mà không tới phiên ngươi một cái ngoại nhân. Huống hồ. Ta nhiều lắm thì nhúng tay một chút lôi đài tỉ thí thôi. Tội không đáng chết. Ngươi nếu là dám giết ta. Chính là mưu phản. Cấm võ đường thì sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì thân phận. Có cái gì bối cảnh hậu trường. Đánh giết cấm võ đường trạm trưởng lão. Đây chính là tội chết. Trần cảnh một mặt không lo ngại gì nhìn xem Tô Lạc. Đây chính là hắn không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Coi như Tô Lạc sau lưng có Trương gia. Cũng không bảo vệ được hắn. Hắn thề. Chỉ cần hắn hôm nay bất tử lời nói. Hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Không. Hắn muốn để Tô Lạc sinh bất như chết. Hắn muốn Tô Lạc quỳ trên mặt đất cầu hắn. Nghe nói Tô Lạc thê tử cũng rất xinh đẹp. Trung hải đệ nhất mỹ nữ. Hắn không ngại làm lấy Tô Lạc. Chơi đùa lão bà hắn. Không dám giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta thật sự không dám giết ngươi sao? Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Tâm niệm vừa động. Bắt trần cảnh chân khí bàn tay. Bỗng nhiên nâng lên. Tiếp đó ầm vang rơi xuống. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Trần cảnh thân thể cứng rắn nện xuống đất. Xương cốt đứt gãy. Máu me đầm đìa. A, Trần cảnh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều giống như tan thành từng mảnh. Không ngừng có máu tươi chảy ra. Tô Lạc, ta muốn ngươi chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần cảnh trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Phải không? Ta chờ. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Thân thể khẽ động. Một đạo khác chân khí cánh tay diễn sinh ra tới. Bắt lấy trần cảnh một đầu cánh tay. Bỗng nhiên hơi dùng sức. Xoẹt. Hắn cánh tay này. Trực tiếp bị cứng rắn từ trên bờ vai lột xuống. Tiên huyết phun tung tóe. A, trần cảnh lại là kêu lên. Tô Lạc. Người chết không yên lành. Ta là cấm võ đường trương lão. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta trở lại cấm võ đường. Ta nhất định phải đường chủ tuyên bố lệnh truy nã. Ta muốn ngươi lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong. Tô Lạc chân khí khẽ động. Lần nữa đem trần cảnh hung hăng nện xuống đất. Răng rác. Lại là một hồi thanh âm xương vỡ vụn. Giờ khắc này, trần cảnh cảm thấy sinh bất như chết. Hắn như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Vô pháp vô thiên như vậy. Đây là sự thực muốn giết hắn tiết tấu a. Mặc dù hắn vừa rồi một mực nói ngoan thoại. Nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Nếu thật là chết, vậy thì xong hết mọi chuyện. Coi như cấm võ đường cho hắn báo thù lại như thế nào. chẳng lẽ hắn còn có thể chết rồi sống lại không thành? Cách chương.